Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền chủ sự lắp bắp, nói nguyên nhân cháy vẫn còn đang điều tra. Về phần số lượng lương thực thiêu hủy, còn đang thống kê. Ngũ hoàng tử không có kiên nhẫn ở trên bến tàu tiếp tục uống gió lạnh, yêu cầu điền chủ sự dẫn đường. Hắn muốn đi đại doanh thương tự mình nhìn xem. Điền chủ sự hai chân nhũn ra, căn bản đi không nổi, đều không cần ngũ hoàng tử phân phó. Du Tam mang theo mấy quân sĩ nâng điền chủ dậy. Đi không được không quan trọng, sẽ có quân sĩ kéo điền chủ sự đi. Ngũ hoàng tử lo lắng sốt ruột, vừa rời kinh thành đã gặp phải việc ngoài ý muốn như vậy. Kho lúa Thiên Tân vệ tổn thất thảm trọng, không biết có còn đủ lương thực vận chuyển đến Hoài Nam hay không. Điện hạ, hiện tại nói là ngoài ý muốn, còn quá sớm. Điện hạ hôm nay đến bến tàu Thiên Tân vệ, đại doanh thương đêm qua liền cháy, có phải quá trùng hợp hay không? Chúng ta chờ điền chủ sự ở bến tàu hơn nửa canh giờ, trong lúc này cũng không nghe ai nhắc tới chuyện đại doanh thương bị cháy. Một kho lúa lớn như vậy bị cháy sạch, tổng phải có chút động tĩnh. Trình Khanh nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt ngũ hoàng tử giống đê, a, o nhỏ dừng ở trên người điền chủ sự. Hình tượng ngũ hoàng tử cho tới nay đều là thực khiếp nhược, lần này thỉnh chỉ đi Hoài Nam cứu tế, đã là một chuyện quả cảm nhất mà hắn làm. Kia quả nhiên là ngũ hoàng tử ngụy trang, rời khỏi kinh thành, ngũ hoàng tử cũng không cần giả vờ. Lúc này nhìn ánh mắt điền chủ sự, làm điền chủ sự cũng run sợ. Nghe nói vị ngũ điện hạ này tính tình mềm yếu bất kham. Sao nhìn không giống vậy? Điền chủ sự run rẩy, hận c, h, ế, t Trình Khanh lắm mồm. Du Tam bóp tay điền chủ sự, Trình đại nhân đang hỏi ngươi, vì sao không đáp? Điền chủ sự thiếu chút nữa đau ngất xỉu đi. Trình đại nhân nào? Lục Nguyên cập đệ Trình Trạng Nguyên, người ta mười mấy tuổi đã làm ngũ phẩm hầu dạy học sĩ. Hắn một phen tuổi vẫn còn làm lục phẩm chủ sự hộ bộ, đối mặt với nghi ngờ của Trình Khanh, điền chủ sự tự nhiên không có lực phản bác, ấp úng không đáp được. Ánh mắt ngũ hoàng tử chợt lóe qua bội đao của Du Tam, thiếu chút nữa không nhịn được muốn rút đao đương trường c, h, e, m, c, h, e, t điền chủ sự. Đáp không được, chính là cố ý giấu giếm, bến tàu vận chuyển, chỉ dựa vào một tên điền chủ sự, có thể giấu được sao? Vệ sở Thiên Tân vệ khả năng cũng trộn lẫn trong đó. Ngũ hoàng tử kinh hãi, mang theo người đi thẳng đến đại doanh thương. Đại doanh thương Thiên Tân vệ tổng cộng có 45 gian nhà kho. Lúc ngũ hoàng tử mang theo đám người Trình Khanh chạy tới, hỏa thế ở nhà kho còn chưa tắt. Quân sĩ Thiên Tân vệ đang cứu hỏa, mùi lương thực cháy cũng không khó ngửi. Ngửi mùi này, đừng nói ngũ hoàng tử đau lòng, ngay cả Trình Khanh cũng tâm tình trầm trọng. Khai cục bất lợi, ngũ hoàng tử trẻ tuổi có thể lùi bước hay không? Mau, cùng nhau cứu hỏa. Điện hạ có lệnh, hộ quân cùng nhau cứu hỏa. Mau mau mau, có thể cứu bao nhiêu tính bấy nhiêu. Quân sĩ đi theo ngũ hoàng tử tới đại doanh thương cũng có khoảng 300 người. Tất cả mọi người cùng nhau gia nhập đội ngũ cứu hỏa. Trình Khanh cũng không sợ hãi tình hình hỏa hoạn, tiến lên hỗ trợ. Cây đuốc cháy mất một đoạn lông mày của nàng, Trình Khanh cũng chưa phát hiện. Lúc này, ngay cả Trình Chi Tự cũng không rảnh lo chèn ép Trình Khanh, cũng kéo tay áo cứu hỏa. Ở dưới sự đồng lòng của mọi người, hai canh giờ sau, hỏa thế của đại doanh thương được dập tắt hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Trình Khanh và quân sĩ Thiên Tân vệ cùng nhau cứu giúp ra 25.000 thạch lương thực. Điền chủ sự đập muốn vỡ đầu, nói tổn lương bị thiêu hủy có khoảng 65.000 thạch. Trình Khanh nhìn đại doanh thương hỗn độn, phun ra một ngụm nước miếng. Cháy 65.000 thạch tồn lương, vừa lúc là gấp đôi số lượng triều đình muốn lấy từ kho lúa Thiên Tân vệ đưa đi Hoài Nam cứu tế. Mặc kệ là ai đốt kho lương thực, đều đáng chết. 65.000 thạch lương thực là trên ngàn vạn cân. Nhưng tồn lương bị cháy đến tột cùng có phải 65.000 thạch hay không, cũng chỉ có thể nghe miệng điền chủ sự nói, ai cũng không có khả năng múc cho tàn lên tính toán. Dù Trình Khanh cảm thấy điền chủ sự đang giở trò quỷ, nhất thời cũng không lấy ra được chứng cứ. Điền chủ sự, ngươi chờ triều đình vấn tội đi. Trình Chi Tự cũng vô pháp thế điền chủ sự nói chuyện, đây là tội lớn vô pháp biện giải. Thôi Ngạn sờ soạng khói đen trên mặt một phen. Điền chủ sự, ngươi nói đại doanh thương cháy mất 65.000 thạch. Sao ta nhớ rõ mùa xuân năm nay Tây Bắc diệt phỉ, triều đình chính là từ Thiên Tân vệ phân phối quân lương. Thiên Tân Vệ cuối năm trước kiểm kê, có tổn 80 vạn thạch, mùa xuân Diệt Phỉ lấy đi 65 vạn thạch, còn thừa 15 vạn thạch, Điền chủ sự đặt một nửa lương thực ở đại doanh thương ư, Thôi Ngạn bắt được cơ hội đặt câu hỏi. Nhất định là Thôi Ngạn phát hiện lỗ hổng trong lời nói của Điền chủ sự. Trong lòng Trình Khanh vui vẻ, Ngũ Hoàng tử cũng nhìn về phía Thôi Ngạn. Thôi Ngạn nói đến tổn lương của Thiên Tân Vệ, Điền chủ sự có tự tin, thống khoái đáp. Đại doanh thương là kho lúa lớn nhất Thiên Tân Vệ, cất giữ vượt qua một nửa tổng tồn lương có gì không ổn. Điền chủ sự không chỉ không sợ, còn đá vấn đề trở lại cho Thôi Ngạn. Điền chủ sự sợ Ngũ Hoàng tử, sợ Trình Thị Lang, thậm chí kiêm kỵ Lục Nguyên Cập để Trình Khanh, lại không sợ Thôi Ngạn tiểu quan trẻ tuổi như vậy. Thôi Ngạn cũng không tức giận, luôn mãi tìm Điền chủ sự xác nhận. Coi như Điền chủ sự giữ 9 vạn thạch lương thực ở đại doanh thương đi. Vậy trong kho lúa Đại Vận Thương và Quảng Bị Thương còn 6 vạn thạch tồn lương, hơn nữa chúng ta vừa cứu giúp ra 25.000 thạch tồn lương của Đại Doanh Thương, Thiên Tân Vệ có 85.000 thạch, cũng không chậm trễ 3 vạn thạch lương thực mà triều đình yêu cầu. Điền chủ sự bất chấp tất cả, châm chọc Thôi Ngạn. Vị đại nhân này nếu không tin, vậy đi Đại Vận Thương và Quảng Bị Thương tự mình kiểm kê, nhìn xem có phải có 6 vạn thạch tồn lương hay không. Trình Chi tự không quá tưởng quản sự tình Thiên Tân Vệ, hắn thỉnh cầu Ngũ Hoàng tử mượn một bước nói chuyện, hàm hồ ám chỉ Ngũ Hoàng tử vài câu, đại ý là thỉnh Ngũ Hoàng tử đề cập đến việc muốn mang đi lương thực cứu tế khu vực Hoài Nam là được, không cần cùng một tiểu chủ sự dây dưa. Nguyên nhân đại doanh thương cháy, sẽ có triều đình điều tra. Ngũ Hoàng tử quản việc này, sẽ hãm ở Thiên Tân Vệ, việc này nếu chậm trễ ít nhất cũng phải vài ngày. Ở giữa có lẽ có bẫy dập của người khác. Lời này của Trình Chi Tử cũng coi như đào tim đào phổi suy xét vì Ngũ Hoàng tử. Ngũ Hoàng tử vô pháp không rung động. Trình Khanh phảng phất càng muốn cùng Trình Chi Tử đối nghịch, cũng thâu đi lên, cầu Ngũ Hoàng tử cho Thôi Ngạn thêm một chút thời gian. Thần cũng tán đồng lời Thị Lang đại nhân nói, sự tình Thiên Tân Vệ không thể chậm trễ hành trình của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thần có đề nghị khác. Điện hạ coi như đem thời gian vận chuyển lương thực dùng một lần đi, trưng dụng con thuyền và khuân vác lương thực cũng phải mất một chút thời gian. Cùng lúc đó, cũng có thể để Thôi Ngạn buông tay chân ra điều tra chuyện cháy đại doanh thương. Hai việc cùng tiến hành, tuy ở Thiên Tân Vệ chậm trễ một hai ngày, nhóm lương thực đầu tiên mang đi Hoài Nam càng nhiều, đối với cứu tế cũng hữu ích. Điện hạ nghĩ như thế nào? Ngũ Hoàng tử động tâm với đề nghị của Trình Khanh. Nếu đại doanh thương là do người phóng hỏa, Ngũ Hoàng tử cũng muốn bắt kẻ chủ mưu phía sau màn. Ngũ Hoàng tử hiện tại hoài nghi là các hoàng huynh phá rối, bọn họ không ngăn được chính mình đi Hoài Nam lập công, liền lén lút ngáng chân. Lần này không nắm lấy cơ hội C, H, E, M rớt quấy rối của bọn họ, một đường đi Hoài Nam càng sẽ không an ổn. Trình Chi tự nhíu mày, điện hạ, dùng một lần lấy đi 3 vạn thạch lương thực. Cùng ý chỉ của Hoàng thượng có xung đột. Cách chương.